Kiếm đạo độc thần, chương 2411, Niết bàn cửu trọng thiên, hạ, góc truyện audio.com, Sở Mộ rút kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm quang phá không chém ở trên vách tường, kiếm quang bị nghiền nát tường hoàn hảo không tổn hao gì. Thật cứng rắn, Sở Mộ nhất thời kinh ngạc không thôi, một kiếm này, hắn không dùng hết toàn lực nhưng uy lực cũng không kém. Có thể một kiếm giết chết niết bàn cảnh cao giai bình thường trong nháy mắt. Nhưng nó không có lưu lại ở trên vách tường bất cứ dấu vết gì. Chính là chỗ này, Sở Mộ thầm nghĩ, thời gian không cho phé. Hiện tại Sở Mộ đang mạnh mẽ áp chế. Nhưng càng áp chế, phản phệ càng rõ ràng. Còn nữa tầng hầm ngầm này hình như rất kiên cố. Chỉ có điều ở đây còn cần chuẩn bị đầy đủ hơn. Suy nghĩ một hát xíu, Sở Mộ nhanh chóng hành động. Hắn đóng cánh cửa của tầng hầm ngầm lại, bắt đầu bố trí phong cấm. Một đạo phong cấm được đánh ra. Sở Mộ rất ít khi có thời gian rảnh rỗi đi luyện tập phong cấm. Chỉ có điều bởi vì cảnh giới không ngừng tăng lên, kiến thức lịch duyệt nâng cao, ở trên con đường phong cấm, hắn vẫn có tiến bộ không ít. Hiện tại hắn ra tay toàn lực không ngừng bố trí. Trên tường, trần, sàn nhà, cửa đá của tầng hầm ngầm, tất cả đều bao trùm không buông tha. Kiếm nguyên sôi trào, sức lực tinh thần và khí phách bắt đầu khởi động. Sóng lớn thần niệm nặng nề càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng khó có thể áp chế. Bố trí lại bố trí, không ngừng bố trí. Phong cấm trồng chất, Sở Mộ tiêu hao lực lượng của chính mình, suy yếu lực lượng bạo động. Cuối cùng, 99 tầng phong cấm đã được Sở Mộ bố trí xong. Đây là lần đầu tiên hắn bố trí nhiều phong cấm như vậy, hết sức phức tạp. Ở dưới áp lực cực lớn, hắn vẫn hoàn thành coi như là một sự kiện quan trọng nho nhỏ ở trên con đường phong cấm. Toàn bộ tầng hầm ngầm, ngoại trừ một vị trí nhỏ ở trung tâm, tất cả đều răng đầy phong cấm. Phong cấm cắt đứt khí tức, phong cấm phòng ngự, phong cấm phòng ngự phản kích, phong cấm công kích, phong cấm cố thủ v.v. Tất cả phong cấm Sở Mộ biết đều được bố trí có trật tự ra. Nhưng vào lúc này, Sở Mộ cảm nhận được một khí tức lớn từ phía xa truyền đến. Dường như là niết bàn kiếp nhưng lại cường đại hơn so với niết bàn kiếp. Chẳng lẽ là vạn cổ kiếp? Sở Mộ cẩn thận cảm nhận khí tức chấn động này, cường đại liên miên kéo dài, có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cái gọi là vạn cổ kiếp chính là chỉ một kiếp niết bàn cảnh đột phá đến vạn cổ cảnh. Vạn cổ kiếp phân thánh phàm, tên cũng giống như ý nghĩa. Một đạo vạn cổ kiếp đó là chênh lệch giữa phàm cùng thánh. Niết bàn cảnh tất nhiên không tính là người phàm, nhưng đối với vạn cổ cảnh mà nói, lại vẫn là phạm trù phàm nhân. Bởi vì bản chất sinh mệnh của vạn cổ cảnh đã phát sinh biến hóa về chất, là một loại bay vọt, một loại thăng hoa. Có người độ vạn cổ kiếp. Vậy là tốt rồi, Sở Mộ có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn biết niết bàn kiếp của mình sẽ có thanh thế vô cùng lớn, đồng thời kèm theo hiện tượng kỳ lạ liên tục. Bởi vậy, trong lòng hắn vẫn có lo lắng, sẽ thu hút sát linh và nhiều cường giả tới. Hiện tại có người độ vạn cổ kiếp là kiếp số phân chia thánh phàm, có lẽ sẽ không xuất hiện hiện tượng gì kỳ lạ, nhưng tối thiểu sẽ thu hút không ít người chú ý, chia sẻ một phần áp lực. Ngay sau đó, Sở Mộ lại cảm thấy đến một khí tức khác từ một hướng khác truyền đến. Hình như yếu hơn một chút, nhưng khí, góc truyện audio.com, tức chấn động gần như đồng nhất, nói rõ ở một hướng khác cũng có người bắt đầu độ vạn cổ kiếp. Khoảng cách khá xa, lại thêm một người chia sẻ áp lực, Sở Mộ chỉ ước gì, lúc này càng nhiều người đột phá càng tốt. Như vậy khả năng bản thân phải chịu nguy hiểm sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Hình như có người suy nghĩ giống như Sở Mộ. Sau khi hai người độ vạn cổ kiếp xuất hiện, bắt đầu không ngừng có người độ kiếp, vạn cổ kiếp, niết bàn kiếp. Trên không trung vạn cổ thánh thành, nguyên khí thiên địa không ngừng tập trung lại. Tòa thành này đã tồn tại từ viễn cổ, chạy ở trong hư không, hấp thu năng lượng cao cấp hơn, chuyển hóa thành nguyên khí thiên địa tinh thuần nồng đậm. Ở bên trong vạn cổ thánh thành, cho dù không được bảo vật gì, chỉ cần tu luyện, hiệu quả vẫn tốt hơn so với những thánh địa tu luyện bên ngoài rất nhiều lần. Giống như thánh địa tu luyện bên trong bốn đại thiên môn cũng khó mà so sánh được. Tiếng gào thét không ngừng vang lên, thiên địa nguyên khí nhanh chóng lưu chuyển ngưng tụ, hình thành từng luồng khí xoáy màu trắng. Trong đó, còn xen lẫn chút khí tức huyết sát. Khí tức huyết sát làm cho nguyên khí thiên địa trở nên không tinh thuần. Một khi hấp thu tiến vào trong cơ thể, sẽ mang đến ảnh hưởng xấu. Nhưng nếu như có thể thành công vượt qua, lợi ích lấy được sẽ rõ ràng hơn so với bên ngoài. Nhưng nếu như không có cách nào vượt qua, lại sẽ chết rất thảm. Đây là một loại đánh cực, lấy bản thân mình ra làm tiền đặt cược. Ta cũng bắt đầu thôi. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn ở trung tâm của tầng hầm ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể, ba loại lực lượng vẫn đang không ngừng sôi trào. Chỉ có điều bởi vì bố trí phong cấm tiêu hao, sự va đập không rõ ràng như vậy. Sở Mộ cần chính là điều tức khôi phục lại lực lượng đã tiêu hao. Trong thời gian hắn điều tức khôi phục lực lượng, lại có mấy người độ niết bàn kiếp. Thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt dẫn dắt khí tức huyết sát ngưng tụ, hợp lại với nhau. Các sát linh đang ẩn nấp đều bị thu hút ra, phát ra tiếng kêu gào chói tai. Một ngày sau tinh khí thần của Sở Mộ đã hoàn toàn khôi phục đồng thời điều tiết đến đỉnh phong. Đột phá, bắt đầu. Niết bàn bát trọng thiên đỉnh phong đột phá đến niết bàn cửu trọng thiên. Đây là niết bàn lần thứ 9, là một lần cuối cùng niết bàn của linh hồn, cũng một lần niết bàn hung hiểm nhất. Đặc biệt là còn ở trong vạn cổ thánh thành, nhưng Sở Mộ đã không thể khống chế được tình thế nữa. Hắn phải mạo hiểm đánh một trận, may là trước đó có không ít người cũng đột phá, phân tán áp lực. Đã sớm chuẩn bị, rất nhiều khí niết bàn xuất hiện còn quấn ở quanh thân, bắt đầu cắt qua thân thể Sở Mộ. Khí lực của hắn cường đại không gì sánh được, hiệu quả khí niết bàn cắt qua không rõ ràng như vậy. Mỗi lần cắt đều mang đến cho Sở Mộ đau đớn kịch liệt. Hắn phải giữ ý thức tỉnh táo để tiếp nhận, thiên đao vạn quả là cảm giác gì. Lúc này Sở Mộ thừa nhận đau đớn tuyệt đối còn hơn cả thiên đao vạn quả rất nhiều lần. Hắn phải tiếp nhận, đồng thời chịu đựng. Sở Mộ cảm giác thân thể mình bị nghiền nát giống như qua lại giữa thiên đường cùng địa ngục. Đây là một quá trình trước phá rồi sau đó xây dựng lại. Cách chương.